Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 541, va chạm kịch liệt. Làm Krillin cùng Nêu xa nhau. Lần thứ hai đi tới Goku cùng Fide sở tại lúc, Goku cùng Fide hai người đã giao thủ. Chỉ thấy, Goku cùng Fide hai người quanh thân khí thế tăng vọt. Không gian chung quanh chịu đến khí thế như vậy lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt trở nên cực độ vặn vẹo. Đem thân ảnh của hai người có vẻ vặn vẹo không gì sánh được. Thoạt nhìn tựa như ngọn nến sở giấy lên hỏa diễm một dạng. Trở nên hư huyễn không gì sánh được. Bùm bùm, Fide cùng Goku hai người trong không khí gian vô số khí kình không ngừng va chạm. Ma sát, vô cùng lo lắng ra nướng nhân Hibana. Chỉ thấy từng đạo kim quang vây quanh Goku thân thể không ngừng xoay tròn. Đem Goku cả người ảnh đều bao bọc ở bên trong. Vô số khí bạo tiếng từ cái kia giữa kim quang vang lên. Không sai, là Kaioken. Goku bắt đầu chính là thập bội Kaioken. Tuy là Goku cái kia người Saiya thể chất để sau khi hắn bị thương, thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng cùng Fide đối lập, còn là có chút chênh lệch. Vận dụng thập bội Kaioken sau đó, mới chỉ có khó khăn lắm cùng Fide ngang hàng. Uống, Goku dương mắt lạnh lẽo Fide cái kia kiều tiểu thân thể. Cũng không thấy hắn có hành động, chỉ thấy thân hình lóe lên. Trong chớp mắt, xuất hiện tại Fide trước người. Hét lớn một tiếng, C hậu đần G nắm tay. Chính là một kích tấn mãnh trực quyền. Công kích trong nháy mắt không mang theo một tia tiếng động. Tuy là nhìn như Goku một quyền này là thật đơn giản trực quyền. Nhưng là Goku đang lợi dụng thập bội Kaioken kình khí bạo phát sau kết quả. Có thể mang tốc độ hơi quyền đạt được tốc độ ánh sáng. Ở tấn công về phía một chút trong nháy mắt. Vung ra chỉ ít đạt được hàng trăm hàng ngàn quyền tần suất. Phanh, phanh, phanh. Goku cùng Fide rất nhanh xuất kích. Hai người công kích mơ hồ thị giác. Mỗi một lần ra quyền hoặc là ra chân, cái kia đạo đạo kẽ hở sản sinh có thể biểu thị hai người bọn họ tốc độ công kích sắp tới một cái mức độ khó tin. Ùng ùng, sơn động đổ nát. Goku cùng Fide công kích đưa tới toàn bộ mặt đất run rẩy lắc tới. Chung quanh toái thạch theo trên người hai người khí kình tiết ra ngoài. Đánh ti lợi cách cách rung động. Nện ở Goku hoặc là Fide thân biến. Trực tiếp nát bấy thành cho bụi. Krillin khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu. Từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Bởi vì hắn lúc này đồng dạng thấy không rõ Goku cùng Fide động tác. Vốn cho là mình đã quá mạnh Krillin. Hiện tại rốt cuộc nhận rõ mình và Fide sự chênh lệch. Đã biết Goku ngay từ đầu theo như lời nói lại cỡ nào trầm trọng. Goku cùng Fide đem thể xác và tinh thần toàn bộ đầu nhập vào trong chiến đấu. Chung quanh ngoại giới nhân tố tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Hiện tại hai người chỉ muốn phân ra thắng bại. Sớm kết thúc một chút chiến đấu. Chẳng những Goku công kích càng thêm sắc bén rất mạnh. Liền Fide cũng tăng nhanh công kích nhịp điệu cùng tốc độ di động. Lúc này hai người đã thi triển ra toàn lực. Bởi vì đây là đánh bạc tánh mạng chiến đấu. Một ngày Fide thắng, Goku sẽ làm vì một tiểu nhân vật không quan trọng. Trở thành bụi bặm của lịch sử. Nếu như Goku thắng, thì sẽ kết thúc Fide thống trị thời kỳ, trở thành vũ trụ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mà Goku hiện tại càng là ở tranh đoạt từng giây chiến đấu. Kaioken tăng phúc nhưng là có thời gian hạn chế. Hắn sợ chính mình không thêm nhanh nhịp điệu chiến đấu, thể xác của hắn sẽ ăn không tiêu Kaioken phụ tải. Goku cùng Fide hai người chỗ đi qua, tàn ảnh liên tục. Ánh sáng màu vàng cùng tia sáng màu vàng hòa lẫn. Hai người khí kình vô chỉ cảnh tàn sát bừa bãi ra. Vô số tiếng va chạm quanh quẩn ở trong không khí. Chấn động mang tai. Phanh, phanh, phanh. Goku cùng Fide ngươi công ta công. Lực lượng cùng tốc độ cân sức ngang tai. Song phương không nhường chút nào. Chỉ thấy quang mang bắn ra bốn phía. Khí kình bay tán loạn. Hết thảy chung quanh đều bị cuốn vào vặn vẹo trạng thái. Fide diện mục dị thường dữ tợn. Tốc độ nhanh đáng sợ. Huy ra nắm tay thoáng qua hóa thành hư vô, dường như thiên ngoại vẫn thạch, lấy lực lượng kinh khủng đập về phía Goku thân thể, mà Goku cũng đồng dạng không thua với Fide. Trong quả đấm bao hàm Kaioken kim quang, cùng Fide nắm đấm va chạm nhau. Oanh, theo hai người nắm tay giáp nhau, tiếng nổ thật to nhất thời từ song quyền chỗ giao tiếp truyền ra ngoài. Bốn phía vô số toái thạch hóa thành bụi bặm, dòng suối nhỏ hóa thành sông. Đổ khí kình thậm chí để đứng ở đằng xa Krillin đều có chút ăn không tiêu. Không nói tới khác một ít tiểu sự vật, Goku thân thể nhoáng lên. Trong nháy mắt vô số Goku xuất hiện tại Fide chu vi. Vào thời khắc này Goku di chuyển dùng địa cầu chiến kỹ tàn ảnh quyền. Mỗi cái Goku đều vung lên nắm tay, hướng Fide phát bắt đầu công kích. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, đem Fide sở hữu khả năng lóe lên đường lui toàn bộ phong bế. Đồng thời đi qua linh hồn cảm giác tập trung năng lực đem Fide khí tức hoàn toàn tập trung. Để Fide có loại không thể nào né tránh cảm giác. Fide dường như phi thường kinh ngạc mắt tình hình trước mắt. Không sai, đây chính là Fide nhược điểm lớn nhất. Hắn cùng Goku cùng với địa cầu tới được người không giống nhau. Địa cầu cường giả có thể bằng vào khí để phán đoán một người di động vị trí. Mà Fide làm là một cái không có sức mạnh chiến sĩ vũ trụ. Hắn thậm chí ngay cả nhất cơ bản khí cũng không có nắm giữ. Cho nên hắn cùng Goku lớn nhất khác biệt ở chỗ. Một cái dựa vào khí để chiến đấu. Một cái dựa vào con mắt để chiến đấu. Fide con mắt trong vòng thời gian ngắn là không phân biệt được những thứ này Goku. Đến cùng người nào là thật người nào là giả. Giống như là chướng nhãn pháp giống nhau. Cho dù hắn phân biệt ra được, cũng đã chậm. Chiến đấu cho dù là chiếm được một điểm tiên cơ đều sẽ cải biến cả cái kết quả. Goku thấy Fide con mắt chung quanh ngắm nhìn dáng dấp, âm thầm cười nhạt, đúng lúc xuất thủ, ở Fide không có mạnh mẽ dùng tốc độ phá vỡ tàn tượng quyền phía trước. Trong nháy mắt phát động công kích, chỉ thấy Goku nắm đấm như ảnh xuyên toa, trong nháy mắt phá vỡ không khí cách trở, rút ra lạnh thấu xương khí kình. Ở thốn quyền trên căn bản, tốc độ phi khoái, uy lực kinh người. Phốc, Fide đầu né tránh không kịp, bị Goku trực tiếp đập trúng. Nhất thời miệng phun tiên huyết, liền giống bị một ngọn núi đập trúng một dạng, lấy cực nhanh được tốc độ hướng chân núi xông tới xuống. Uống, Goku khẽ quát một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh vừa hiện, xính thắng truy kích, thân hình nhanh chóng hiện lên trời quang. Chỉ là hồng quang búng một cái, liền đã tới Fide trước người. Cánh tay phải bắp thịt của nhanh chóng hở ra. Thập bội Kaioken giao phó Goku mạnh mẽ sức bật. Quả đấm to lớn dường như đạn pháo. Gào thét, nện ở Fide hông gian. Phanh, Fide nặng nề rơi xuống đất. Kèm theo mặt đất run rẩy lắc. Cả người lâm vào thổ địa ở giữa. Khuấy động lên mảng lớn cát đất. Bụi, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.